Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1048, chương 1048, xuất phát ta la. Thần võ quân, Bắc Đẩu quân tinh nhuệ nhất sức mạnh, trong truyền thuyết, là do đại đường chiến thần kiêm thái tử Thái Bảo Vương Trung Tử. Cùng Ca Thư Hàn hai đại danh tướng huấn luyện ra cao cấp nhất binh chủng. Từ Bắc Đẩu quân bên trong ngàn chọn vạn chọn mà tới. Toàn bộ Bắc Đẩu quân nhiều năm như vậy, cũng chỉ có điều chỉ là mấy ngàn người. Hơn nữa thường thường nằm ở không đủ quân số trạng thái. Đây là một nhánh sức chiến đấu siêu cường quân đội. Bọn họ từng ở nhân số rõ ràng chiếm thế yếu dưới tình huống. Đánh tan quá ô tư tàng đại tướng quân vương Tất Nặc La Cung Lộc Bạch Sư Thiết Kỵ. Cũng từng ở hết sức thế yếu dưới tình huống, ngăn cơn sóng dữ, ở đối mặt 5 lần ở đối thủ của mình thời gian. Tạc xuyên đối phương trận doanh, đem 5-6 vạn đại quân đánh tan hoàn toàn. Đây là Bắc Đẩu quân chân chính sức mạnh trung kiên. Mà, thần võ, hai chữ, đang là đương kim thánh hoàng ban tặng, 3.000 thần võ quân, 4.000 Bắc Đẩu quân tinh nhuệ. Toàn bộ không nói tiếng nào, từ bầu không khí trang nghiêm cương thiết thành ở ngoài bay vút qua, mà ngay ở thần võ quân ly khai chi không lâu sau. Màn đêm thời gian phân, lại là một nhánh đại quân từ xa phương hướng về ở đây ra. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, bụi mù cuồn cuộn, cương thiết thành bên trong, vô số người từ đó dâng lên. Hướng về âm thanh phát ra địa phương nhìn tới. Này, chuyện gì thế này? Nơi đó làm sao có tòa núi? Cương thiết thành ở ngoài. Một đám người kinh ngạc nhìn hướng đông nam. Chỉ thấy dưới màn rêm xa xa. Vốn là một mảnh địa phương trống trải. Không biết lúc nào nhiều hơn một tòa sừng sững. Cao ngất dãy núi. Mà nhất để người khó tin là... Cái kia tòa tiếp thiên liên địa to lớn dãy núi, lại còn ở hơi rung động, hướng về cương thiết thành phương hướng tới gần. Có như vậy một sát na, cả tòa các cương thiết thành trước, hoàn toàn tĩnh mịch, tất cả mọi người nhìn tòa kia không ngừng rời tới to lớn dãy núi. Từng cái yên lặng như tờ, ngây người như phỗng, nhưng mà hết thảy này còn xa không có kết thúc. Một giây sau, tất cả mọi người trong tai đều nghe được một trận thanh âm của sóng biển. Lúc mới bắt đầu còn hơi không thể nghe, chỉ có vẻn vẹn mấy người nghe được, nhưng chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Thanh âm kia càng lúc càng lớn. Cuối cùng, âm thanh kinh thiên động địa, thiên lý có thể nghe. Mau nhìn, trong đám người đột nhiên phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Dưới màn đêm. Mọi người thấy rõ rõ ràng ràng, xa xa cái kia tòa khổng lồ dãy núi, không biết lúc nào biến mất không còn tăm tích, thay vào đó là một mảnh ngập trời sóng lớn, vô tận sóng biển ở trong thiên địa rội rửa, mà phía trước nhất sóng đầu, lại so với cương thiết thành còn phải cao hơn gấp mấy chục lần. Hoa, một cái 6-7 tuổi đứa nhỏ thấy cảnh này, nhất thời hoa một tiếng khóc lên. Mà ngắm nhìn thương lữ người đi đường cũng là mặt mang vẻ sợ hãi. Ở đằng kia che ngợp bầu trời, bài sơn đảo hải sóng lớn trước mặt, không khỏi theo bản năng lui về phía sau đi. Mau lui lại, mau lui lại. Từng trận tiếng kinh hô bên trong, rất nhiều người sợ đến mặt tái mét, dồn dập hướng về trong thành thối lui. Nhưng mà còn không chờ bọn hắn lùi tới trong thành. Cái kia ngập trời tiếng sóng biển lại biến mất. Ngay ở biến mất sóng biển bên dưới. Một nhánh 8.000 người hắc giáp đại quân. Mênh mông cuồn cuộn. Khí thế nghiêm túc. Trầm trọng. Từ đằng xa rong ruổi lại đây. Mà ở nhánh đại quân này phía trên. Một mặt ngũ trảo kim long cờ xí ở trong màn đêm bồng bềnh. Cấm. Cấm quân. Một tên ở kinh sư bên trong trải qua tiểu thương. Nhìn cái kia mặt ở trong màn đêm lay động cờ xí. Trợn mắt ngoác mồm, ở kinh sư bên trong ở lâu người. đối với cấm quân mang tính tiêu chí biểu trưng đồ án cũng không xa lạ gì. Thế nhưng hắn dám khẳng định, hắn ở kinh sư bên trong chưa từng gặp chi này hắc giáp đại quân. Ầm ầm ầm, mặt đất rung chuyển, cả tòa Hương Thiết Thành cũng ở ông ông run rẩy. Chi kia hơn 8.000 người đại đường cấm quân, ngay ở đám người trang nghiêm ánh mắt bên trong, tốt như cái gì cũng không có thấy như thế. Mắt nhìn thẳng, từ Cương Thiết Thành trước xuyên qua, chỉ lui về phía sau thích tây. Bóng đêm buông xuống, huyên náo qua đi, tất cả mọi người lâm vào ngủ say. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại đường làn sóng thứ 3 viện quân đạt tới. Gâu gâu, líu lo, không có chút nào dấu hiệu. Cương Thiết Thành bên trong tất cả súc vật cùng chim tước, toàn bộ bất an kêu lên sợ hãi. Chim tước ở trong lồng nóng này gọi tới gọi lui, chó chỉ thì lại nhìn hướng đông nam chó sủa inh ỏi không ngừng. Thật giống như cảm giác được cái gì đồ vật cực kỳ nguy hiểm như thế. Cả tòa Hương Thiết Thành ở các đại thế gia kinh doanh hạ, từ lâu vượt xa quá khứ, tụ tập rất nhiều bình dân bách tính, tiểu thương đầy tớ, đã dần dần phồn vinh, nhưng mà như tình huống hôm nay vậy. Trước đây còn chưa bao giờ đã xảy ra, một tên từ trong giấc mộng bị thức tỉnh tiểu thương, đột nhiên đẩy ra cửa sổ, đang muốn chửi ầm lên, đột nhiên nhìn thấy bầu trời bên ngoài, nhất thời ngây dại, chỉ thấy nguyên bản tinh quang ảm đạm, một vùng tăm tối bầu trời đêm, đột nhiên tỏa ra khắp nơi nóng rực bạch quang, nhìn kỹ lại. Có thể phát hiện cái kia rõ ràng là một đạo kinh thiên kiếm khí. Từ hướng đông nam phát sinh, có như ngân hà treo ngược giống như vậy, quán xuyên toàn bộ hư không, hung hăng cắm vào trong màn đêm. Ở đằng kia rộng lớn kiếm khí chiếu xuống, tất cả ngôi sao ảm đạm vô quang, liền suốt đêm không đều tản ra ánh sáng. Tiểu thương hai tay chống ở đẩy ra cửa sổ trên, nhìn cái kia kéo dài đạt đến mấy trăm dặm rộng lớn kiếm khí, toàn bộ người đều ngây dại. Cũng vừa lúc đó, thương phiến trong tay đột nhiên nghe được một trận vùng đất tiếng nổ vang rền. Bắt đầu còn không nổi bật, thế nhưng sau đó càng ngày càng mãnh liệt, liền cả vùng đều đang run rẩy. Mà trong hư không, cái kia cỗ nguyên bản cũng không rõ ràng ác liệt hơi thở sát phạt cũng ở trong nháy mắt này cấp tốc tăng trưởng, chỉ có điều trong thời gian ngắn ngủi, liền nồng nặc đến rồi một loại làm người khó tin mức độ. Rào, nguyên bản yên tĩnh, rơi vào trạng thái ngủ say Cương Thiết Thành, trong chớp mắt một mảnh huyên náo, tất cả mọi người bị này cỗ mũi như kim giống như kinh thiên khí tức thức tỉnh. Đột nhiên, một luồng ý lạnh thấu xương từ trong không khí truyền đến. Khung cửa sổ trước tiểu thương lúc này mới cảm giác, ở đằng kia cỗ sơ xác hơi thở dưới ảnh hưởng, cả tòa Hương Thiết Thành bên trong nhiệt độ đột ngột hàng. Tiểu thương đột nhiên hai tay chặp lại, đóng lại cửa sổ, một mặt hoảng sợ rút về trong thành. Cương Thiết Thành bên trong người vào đúng lúc này cũng cảm giác được cái gì. Từ cực độ huyên náo, nháy mắt đã biến thành hoàn toàn tĩnh mịch. Ầm ầm ầm, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Vào giờ phút này, chỉ có từng người đứng ở Cương Thiết Thành trên tường thành phòng thủ thủ vệ, mới có thể thấy được xa xa, một nhánh hơn 4.000 người quân đội, cả người bao vây ở trắng xóa kiếm khí bên trong. Từ Cương Thiết Thành ở ngoài xẹt qua, hơn 4.000 người một mảnh nghiêm túc, không hề có một chút tiếng động phát sinh. Cái kia loại không tiếng động lực áp bách, khiến trên tường thành hết thảy thủ vệ khiếp đảm không ngớt. Thần ngục, dựa vào trắng xoa kiếm khí ánh sáng, trên tường thành thủ vệ thấy rõ chi này màu trắng đại quân cờ xí trên kiểu chữ. Khoảng chừng một nén nhang sau, cả nhánh quân đội triệt để từ Cương Thiết Thành trước ly khai, biến mất ở thích tây phương hướng, mà trên tường thành, tất cả thủ vệ còn đắm chìm trong cái kia chấn nhiếp nhân tâm khí thế bên trong. Thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Trong vòng một ngày, ba nhánh quân đội, mỗi một nhánh quân đội đều vô cùng mạnh mẽ, xa vượt xa phàm tục người tưởng tượng. Này cho hết thảy Cương Thiết Thành người cực kỳ chấn động mạnh hám cùng trước nay chưa có xung kích. Khó mà tin nổi, Hầu gia đến cùng từ nơi nào tìm đến như vậy mạnh mẽ bao nhiêu quân đội. Thành tường cao cao trên, một tên Nguyên Thích Tây Đô hộ phủ binh lính trong lòng tự lẩm bẩm. Thật lâu nói không ra lời, một nhánh lại một nhánh, vô số cường đại quân đội không ngừng từ Cương Thiết Thành trước trải qua, tràn hướng hậu phương đô hộ phủ. Đối với Cương Thiết Thành bên trong người tới nói, bọn họ trong cuộc đời lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy cường đại quân đội, cũng là lần đầu tiên biết đại đường còn có nhiều như vậy bí ẩn quân đội. Ngắn ngủi này trong vòng vài ngày chuyện đã xảy ra, đối với rất nhiều người tới nói đó là cả đời đề tài câu chuyện. Thích Tây Đô hộ phủ thời gian mấy ngày bên trong, ở đây liền thành trừ Ta La ở ngoài, toàn bộ Tây Bắc khổng lồ nhất quân sự trọng trấn, Thần Võ Quân, Huyền Vũ Quân, Thần Ngục Quân, Trương Thủ Khuê Thiên Đô Quân, hết thảy binh mã hàng ngũ nghiêm ngặt, phân biệt rõ ràng, nằm dày đặc ở Thích Tây Đô hộ phủ trước. Tất cả đại quân núi cao vực sâu, không nói lời nào, bầu không khí trầm hùng cực điểm. Hiện tại còn kém Tô Hàn Sơn. Thôi Phiêu Kỵ cùng Vương Bột đứng chung một chỗ, lạnh nhạt nói, toàn bộ trên quảng trường, dễ thấy nhất chính là đứng ở chính giữa nhất 6.000 ô thương thiết kỵ. Tuy rằng không có đầy đủ Uzi kiếm thép, thế nhưng ô thương thiết kỵ dùng thiên ngoại vẫn thiết đến thay thế. Lại thêm thành bộ thiên ngoại vẫn thiết khôi giáp, này một thân đỉnh cấp trang bị vẫn như cũ đủ để phần lớn quân đội ảm đạm phai mờ. Gần đủ rồi, ta đã thu vào Tô Hàn Sơn tin tức, hắn thành công hoàn thành nhiệm vụ, đang dẫn dắt đại quân hướng về ở đây tới rồi. Vương Bột mở miệng nói, cùng Thôi Phiêu Kỵ đồng dạng xoay đầu nhìn đông phương, tựa hồ đáp lại lòng của hai người tiếng. Khoảng chừng sau nửa canh giờ, xa xa tiếng gió rít gào, thảo tiết đầy trời, một nhánh quân đội khổng lồ che ngợp bầu trời, có như mãnh liệt màu đen hải triều giống như vậy, hướng về ở đây bao phủ tới, là Bắc Đình Đô Hộ Phủ Đại Quân. Một tên ô thương thiết kỵ mắt sắc, liếc nhìn xa xa phía trên đại quân tung bay màu đen long kỳ, Thích Tây cùng Bắc Đình liền nhau. Đối với Bắc Đình Đô Hộ Phủ chiến kỳ, mọi người không thể quen thuộc hơn nữa. Bắc Đình Đô Hộ Phủ Đại Quân xuất hiện, cũng là mang ý nghĩa Tô Hàn Sơn thành công hoàn thành nhiệm vụ. Hết thảy đại quân toàn bộ tập kết sao? Chốc lát phía sau, Tô Hàn Sơn một ngựa tuyệt trần, từ đằng sau bộc lộ tài năng, xuất hiện ở Vương Bột cùng Thôi Phiêu Kỵ trước mặt. Còn có một nhánh cực võ quân ở trên đường, khoảng chừng 2 ngày là có thể đến nơi. Vương Bột nói, Vương Sung ly khai phía sau, hiện tại Thích Tây ba đại cự đầu chính là Vương Bột, Thôi Phiêu Kỵ, Tô Hàn Sơn, mà Vương Bột làm Vương Sung nhị ca, lại nằm ở tuyệt đối địa vị lãnh tụ. Phần lớn liên lạc công việc đều là do Vương Bột để hoàn thành. Vương gia là đem tướng thế gia, gia học uyên thâm, Vương Bột xử lý phương diện này sự vật cũng là quen tay làm nhanh, dễ như ăn cháo, binh quý thần tốc, chiến tranh lúc nào cũng có thể bạo phát. Chúng ta ở đây đã tụ tập có tiếp cận 60.000 binh mã, gần như có thể lên đường tiến về phía trước Ta La, trợ giúp đô hộ đại nhân, cho tới 4.000 cực võ quân, để cho bọn họ từ phía sau chạy tới. Đến rồi Ta La cần phải đủ để sẽ quân. Tô Hàn Sơn vẻ mặt lạnh lùng, trầm giọng nói, Vương Bột cùng Thôi Phiêu Kỵ đều gật gật đầu. Ở về điểm này, hai người cách nhìn cùng Tô Hàn Sơn hoàn toàn nhất trí. Đã như vậy, vậy thì thông báo hai vị lão tiền bối, chuẩn bị lên đường đi. Tô Hàn Sơn nói, sau nửa canh giờ, theo một trận kinh thiên kim tiếng trống, Thích Tây Đô Hộ Phủ trước bụi mù cuồn cuộn, tinh khí ngút trời, hơn 5 vạn đại đường tinh nhuệ nhất binh mã từ Thích Tây xuất phát.